Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đứa trẻ líu lo ca hát. Ông Dũng và Hoàn đang bàn giao nốt công việc. Mẹ và Tấm cứ sụt sịt khóc nhớ nhau, chẳng biết khi nào mới gặp lại. Tấm hứa ngày gần nhất sẽ thu xếp công việc để qua thăm ông bà. Bố ơi, con muốn ăn nho. Bỗng tí xíu lại đòi bố cho ăn khi đến khu chợ. Thời gian còn nhiều nên cả nhà xuống dạo một ít, quả chợ mua cho bống chùm nho luôn. Chẳng ngờ họ gặp lại gia đình mà tưởng chừng đã quên mất từ lâu. Nhanh cái chân lên, rõ khổ. Có cái thùng mà bê cũng càng xong, đúng là đồ ăn hại. Vẫn giọng chửi chua lòm như cứt mèo ấy của bà Cúc. Tấm thoáng rùng mình, nhưng rồi cô lại bật cười thành tiếng. Vì bây giờ cô chẳng phải chịu những lời cay nghiệt đó nữa, mà đã có Hà chịu thay rồi. Nhìn người Hà nhỏ thó, mặc bộ đồ bạc màu, đi đôi dép tổ ong rộng, Tấm lại thấy mình của mấy năm về trước, xót xa, cay đắng lắm. Bất chợt, Hà vấp phải cái dây ngã nhào về phía trước. Cái thùng cứ thế lăn ra vài quả cam, bà Cúc đứng đấy lại rít lên chua chát. Ôi giời ơi, nát hết cả rồi. Ta bảo mày phải nhẹ nhàng cái tay thôi cơ mà. Hà nhặt từng quả cam bỏ vào thùng, lý nhí xin lỗi mẹ chồng. Tấm bước đến nhặt hộ, nó ngẩng mặt lên nhìn ngạc nhiên rồi lại xấu hổ. Bà Cúc thấy người quen tuy ngại nhưng vẫn ngọt ngào, mời chào đon đả mua hàng. Chị có khỏe không? Lâu rồi em không gặp chị ấy nhỉ? Vâng, tôi khỏe. Cả nhà đi đâu vậy? Hà trả lời, vẫn miệt mài nhặt nhạnh. Có lẽ nó không dám ngẩng mặt lên nhìn Tấm. Giọng nói đang dễ nghe hơn trước rất nhiều. Hà phải ở vị trí của Tấm thì nó mới biết được làm dâu nhà Vương không dễ dàng gì. Trong nhà, Vương và ông Vũ cởi trần bê từng thùng hàng nặng nhọc. Thấy ông Dũng đi đến thì chạy ra tay bắt mặt mừng. Dù bị bố Tấm đuổi việc, nhưng còn may chán là chưa bị đi tù nên biết ơn lắm. Cả nhà nghỉ tay ra bàn uống nước trò chuyện rôm rả. Họ mở lòng với nhau hơn, quên đi chuyện thù hằn năm xưa. Hoàn thấy có đứa trẻ nhỏ tầm em bé của bống khóc inh ỏi, mặt lem luốc cởi chuồng đứng đó bên đống cam. Anh chạy ra bế nó vào lòng rồi dỗ dành. Ờ, cô Tí, sao khóc thế hở con? Cho bác sờ chim xem thế nào. Anh đùa làm Tấm ngồi bên cười ngặt nghẽo, nhưng anh sờ sờ như có vẻ không thấy gì. Hoàn tốc cả áo lên xem, thì ra nó là con gái. Tấm thắc mắc nhìn Hà, nó gãi đầu gượng cười. Thời đấy đi siêu âm toàn bị chuẩn đoán nhầm, con gái chứ chẳng phải con trai ạ. Tấm ngồi đấy nhìn đứa bé cô nghĩ, nhà Vương mãi chỉ đẻ được con gái thôi, giống nó sao mà ra con trai được. Cuối cùng trước khi ra về, Tấm hứa sẽ nhận ông Vũ vào làm bảo vệ cho công ty. Ông bây giờ đã già rồi, cứ bốc vác như thế này cũng không được. Còn để gia đình ông ba người buôn bán chợ búa, như thế cuộc sống cũng không phải quá khó khăn vất vả. Chỉ là chẳng được an nhàn như thuở ban đầu nữa. Vậy đấy, dù Tấm chẳng phải lấy được người tài giỏi giàu có như nhà vua, nhưng đổi lại cô được người chồng yêu thương, cảm thông, chấp nhận quá khứ của mình. Anh đã ở bên cô từ khi cô bần hàn đến giàu sang, tiền thì không mua được sự chung thủy, và ngôn tình thì chẳng bao giờ có trong đời thực. Chỉ có hai con người cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua để đạt được những điều tốt đẹp mà thôi. Vậy là các bạn vừa nghe xong tập kết của bộ truyện Kiếp làm dâu của Tấm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian nghe chuyện thật vui vẻ và thư giãn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.